Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, bất đắc dĩ. Tam đại dị hỏa, hai đại thần thông trong nháy mắt bạo phát. Thanh mang thoáng hiện, thanh liên kiếm ý lĩnh vực bỗng nhiên hình thành. Thanh liên địa tâm hỏa, cốt linh lãnh hỏa, vẫn lạc tâm viêm tam đại dị hỏa xoay quanh tại Diệp Hiên bên người. Ẩn ẩn tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Diệp Hiên hai tròng mắt bên trong hai đoàn ngọn lửa màu xanh không ngừng nhảy lên, phát ra làm người khiếp sợ uy thế. Oanh, cự trưởng ngươi xuống, cùng thanh liên kiếm ý lĩnh vực đột nhiên chạm vào nhau. Bàng bạc lực lượng nhất thời tàn phá bừa bãi mà lên, nhanh như tia chớp hướng phía bốn phía vỡ ra. Không ít vũ tu bỏ trốn không kịp, nhao nhao bị cỗ lực lượng này cấp bao phủ đi vào, xé thành mảnh nhỏ. Thôi Liệt thấy thế cảm thấy hoảng hốt, ngón tay bay trên trời nhanh vạch mấy cái, sau đó một cái to lớn kim sắc ngự chữ chính là xuất hiện, lóe lên liền biến mất. Cái kia cỗ điên cuồng tàn phá bừa bãi lực lượng lập tức liền giống như là đụng phải một cỗ vô hình khí tường giống như, vì đó trì trệ. Thôi Liệt một cái ôm lấy nữ nhi của mình, nhanh chóng về phía sau lui nhanh. Chỉ ở trong nháy mắt, vô hình khí tường đã vỡ vụn, bàng bạc lực lượng tiếp tục khuếch tán. Giữa không trung, cự trưởng hơi hơi lung lay thoáng một phát, sau đó không buông tha lần nữa đè ép xuống, mà thanh liên kiếm ý lĩnh vực cũng đã ầm ầm tán loạn, tan biến tại vô hình. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Viêm Dục trên mặt lộ ra một tia trào phúng, chậm rãi giơ bàn tay lên, lần nữa đánh ra một trường. Diệp Hiên chó con, chấm liền cho ngươi tại thêm chút sức đi. Hai cái cự trường mang theo che khuất bầu trời khí tức khủng bố, một trước một sau, hướng phía Diệp Hiên đè xuống. Thanh liên địa tâm hỏa trong nháy mắt dấy lên, hóa thành ngập trời lửa cháy mạnh, đột nhiên hướng phía cự trưởng nghênh đón tiếp lấy. Sau đó cốt linh lãnh hỏa cùng vẫn lạc tâm viêm trước sau bạo phát. Cốt linh lãnh hỏa hóa thành một đạo sâm bạch sắc trường hồng, mang theo u minh khí tức, cực kỳ quỷ dị cầm cự trưởng quấn quanh dâng lên. Vẫn lạc tâm viêm thì là biến thành một đầu vô cùng uy mãnh hỏa long, gầm thét một đầu hướng phía cự trưởng đánh tới. Oanh, tam đại dị hỏa năng lượng cùng cự trưởng một phát tiếp, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Mãnh liệt cơn bão năng lượng lập tức tạo thành một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời. Thôi Liệt cha và con gái, Thôi phủ người, bốn phía vũ tu, đại viêm quần thần vừa lui lại lui. Sinh tử cảnh cường đại vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Nhưng để bọn hắn càng không có nghĩ tới là Diệp Hiên lại còn có thể cùng sinh tử cảnh cường giả liều lên mấy chiêu. Không nghĩ tới thanh liên thánh tử vậy mà như thế kinh diễm vô song. Lấy nguyên đan cảnh tu vi quả thực là cùng sinh tử cảnh cường giả đều liều mạng mấy chiêu. Chỉ tiếc thanh liên thánh tử thiên phú lại cao hơn đều vô dụng, hắn chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi. Ai, một đời thánh tử như vậy vẫn lạc, thật là khiến người tiếc hận. Bốn phía vũ tu một mặt chạy tứ tán, một mặt phát ra trận trận cảm thán. Ngay cả đại viêm quần thần đang nhìn hướng về Diệp Hiên ánh mắt đều vô cùng phức tạp. Ngày đó Diệp Hiên thu hoạch được thanh liên thánh tử phong tước hiệu tin tức truyền đến lúc, bọn hắn đã từng vì thế cao giọng gieo hò qua, đồng thời cho rằng làm vinh, mà bây giờ song phương cũng đã xung đột vũ trang, chỉ có thể than thở một tiếng tạo hóa trêu người. Nhưng Thôi Liệt nhưng trong lòng thì điên cuồng oán trách, thánh tử a, ngươi còn không mau triệu hoán của ngươi linh thú. Giữa không trung, cự trưởng tuy nhiên mờ đi một chút, lại như cũ khí thế không giảm, phô thiên cái địa điên cuồng ép xuống. Tam đại dị hỏa lung lay sắp đổ, dần dần dập tắt. Ai, ta tự thân tu vi rốt cuộc vẫn là yếu đi một chút. Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thanh liên kiếm ý một kích liền tan nát, tam đại dị hỏa hoàn toàn vô dụng, còn dư lại thanh liên tam sinh đồng chỉ sợ cũng không làm gì được Viêm Dục. Diệp Hiên trong lòng ngầm thở dài, trong mắt ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, Diệp Hiên khí thế đột ngột biến đổi, trong miệng bộc phát ra một tiếng như sấm mùa xuân vậy nổ vang. Tiểu Hưu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ